Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 673, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên hôm nay đã bỏ ra một đống tiền để trấn áp tin tức người đàn ông đẹp trai vô song trước mặt, chắc không có thời gian đọc tin tức cho nên cô ta không ngại. Phổ cập kiến thức một chút, Châu Tâm Di đắc ý chạm vào những tư liệu đen của Hạ An Nhiên. Nhưng cô ta đã bị Lăng Mặc ném cho một cái nhìn lạnh lùng, Châu Tâm Di bị ánh mắt của anh ấy làm cho lạnh sống lưng, cô ta không hiểu, người đàn ông này tại sao không trợn mắt nhìn Hạ An Nhiên, anh ấy hung hăng nhìn cô ta chằm chằm làm gì, còn Hạ An Nhiên đã sớm cảm thấy khó chịu với Châu Tâm Di, thấy cô hết lần này đến lần khác nói những lời vu khống, Hạ An Nhiên từng bước đến gần. Là một phóng viên, phải điều tra chân tướng của sự việc, không phải gió chiều nào theo chiều đó và vu khống người khác một cách tùy tiện. Dựa vào một vài bức ảnh trên mạng cùng với một vài lời bàn tán của cộng đồng mạng có thể chứng minh được điều gì, Châu Tâm Di không nghĩ Hạ An Nhiên dám ngụy biện mà khinh bỉ nhìn cô. Trên mạng đều có ảnh làm bằng chứng, cô không chỉ dụ dỗ Lạc Ngạn còn dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, ngay cả hồi cấp 3 cô cũng hút thuốc và bản thân trong quán bar. Hừ, một cô gái bần thiểu và hèn mọn, cô tưởng cô đã bỏ tiền ra để dập tắt tin tức thì sẽ không ai biết bộ mặt vô liêm sỉ của cô sao? Tôi nói cho cô biết, tiền bạc không thể dập tắt cơn ghê tởm vô liêm sỉ của cô. Hạ An Nhiên xem ra đã nhìn ra được nữ phóng viên này chỉ muốn gieo tiếng ác cho cô. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, vỗ nhẹ vào huy hiệu của nữ phóng viên. Kìm nén cảm xúc, cô lạnh lùng nói. Những người vu khống tôi trên mạng, tôi không thể kiện từng người một, nhưng cô trực tiếp vu oan ở trước tôi có thể kiện. Châu Tâm Di không nghĩ tới người phụ nữ này thật sự muốn kiện cô ta. Chấm, hừ hừ, nếu là như vậy, đừng trách cô ta không khách khí. Châu Tâm Di bày ra bộ dạng chính nghĩa, là trước, đây tôi có chút không đúng, nhưng tôi chỉ căn cứ vào những tin tức đáng tin cậy trên mạng. Hơn nữa, các người vừa xuất hiện đã làm vỡ máy quay và đánh người quay phim của chúng tôi. Có phải là hơi quá kiêu ngạo không? Lúc này, thái độ và giọng điệu của cô ta hoàn toàn không sợ quyền lực, cố ý kích thích Hạ An Nhiên. Đừng tưởng rằng có người sau lưng, cô có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa vừa rồi làm sao có thể nói là tội vu oan cho cô, tôi chỉ là đang phỏng vấn cô coi thường phóng viên chúng tôi thì cũng thôi đi, làm sao kẻ ác còn có thể đi kiện cáo trước. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ vạch trần cô, tôi không sợ. Hạ An Nhiên nhìn tình trạng của Châu Tâm Di lúc này. Lại gần cô ta một bước, khóe miệng cô ấy cong lên, tôi chính là kiêu ngạo, là dựa vào có người phía sau lưng, muốn làm gì thì làm. Cách chương.